Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1542, địa bàn của ta. Ta làm chủ, hữu cầu tất ứng, hắc, thực sự là nói khoác mà không biết ngưỡng. Lão phu tiến dần đan đạo nhiều năm như vậy, cũng không dám nói loại này mạnh miệng. Không cần đi quản hắn, nếu không vài ngày, bọn hắn chiêu bài cũng sẽ bị đập chết. Một truyền 10, 10 truyền 100, diệu thủ trai hữu cầu tất ứng chiêu bài. Rất nhanh thì đánh ra, Ngộ Phong rất nhanh thì nghe nói cái này diệu thủ trai. Bất quá đối với hữu cầu tất ứng chiêu bài, hắn là cười nhạt, trên đời này lại có thể có người dám được xưng hữu cầu tất ứng. Đại sư, thật không cần quản sao? Ta nhưng là nghe nói, có người nhìn thấy ngồi công đường xử án luyện dược sư. Cư nhiên luyện chế ra tam giai tuyệt phẩm thần đan. Trưởng quỹ nói, Ngộ Phong nghe vậy giễu cợt nói, tam giai tuyệt phẩm thần đan, nghe nhầm đồn bậy sự tình. Người cư nhiên cũng tin tưởng, có thể luyện chế tam giai tuyệt phẩm thần đan, sẽ ở cái này Nam Thành một cái trong hiệu thuốc nhỏ. Trưởng quỹ lại nói, đại sư, ngươi nói, có phải hay không là chữa cho tốt Chu Vĩnh Điền tiểu tử kia? Cái kia diệu thủ trai, nhưng là bây giờ Kinh Lôi Bang sản nghiệp, Ngộ Phong sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt trở nên xấu xí không gì sánh được. Vừa nói như vậy, thật có khả năng à? Hừ, hắn không phải năng lực à? Vậy chúng ta sẽ đưa một món lễ lớn đi qua. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn làm sao hữu cầu tất ứng. Ngộ Phong cười lạnh nói, Nhật Nguyệt Bang tổng đàn, Lạc Vũ cùng Hạ Kiêu cũng đôi cái này mới có ngọn rượu thủ trai rất cảm thấy hứng thú. Ta đã nghe qua, Ngộ Phong đại sư đã xử Chu Vĩnh Điền tử hình, dường như chính là bị rượu thủ trai cái này mới tới tiểu tử cứu sống. Lạc Vũ biểu tình có chút không dễ nhìn, cái này không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử, cư nhiên hư bọn hắn chuyện tốt. Chu Vĩnh Điền là hình quan phụ tá đắc lực, hắn chết đối Kinh Lôi Bang là cái tổn thất to lớn. Không nghĩ tới, cuối cùng cư nhiên được người cứu sống. Hơn nữa hiện tại còn sinh long hoạt hổ, cái này khiến Lạc Vũ có thể nào không khí. Hạ Kiêu cười nói, tiểu tử này khẩu khí thật là lớn a. Đừng nói Ngộ Phong đại sư, coi như là nội thành những đại sư kia nhóm, cũng không dám treo dạng này chiêu bài a. Lạc Vũ nói, ha ha, đến tuổi trẻ, cứu sống một cái Chu Vĩnh Điền, cho là mình chính là đan đạo thánh thủ. Tiểu tử này, muốn nổi danh muốn điên à? Hạ Kiêu nói, tất nhiên hắn muốn nổi danh, vậy chúng ta liền giúp một chút hắn à? Hai người nhìn nhau, lộ ra hiểu ý nụ cười. Ninh Từ Ngữ nhìn đang ở thay người bắt mạch Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ ra một tia mê say. Cái này ra hỏa, thật cùng mình không lớn bao nhiêu sao? Vì sao, hắn có thể nghiêu bức đến trình độ như vậy? Mấy ngày nay nàng đi theo Diệp Viễn bên người, thành quào một cái dược luyện dược tiểu dược đồng. Thế nhưng, nàng cư nhiên một điểm câu oán hận cũng không có. Tại nàng càn quấy phía dưới, Diệp Viễn rốt cục vẫn phải bằng lòng để cho nàng lưu lại. Hữu cầu tất ứng chiêu bài vừa đưa ra đi, khách tới cửa tự nhiên thiếu không. Trong lúc này, tự nhiên là có không ít nghi nan tạp chứng, cũng không có thiếu trọng thương ngã gục võ giả. Nhưng là đến Diệp Viễn trước mặt, cư nhiên không có một cái có thể làm khó hắn. Có thể nói, thuốc đến bệnh trừ, hữu cầu tất ứng, thật không phải là nói đùa. Chí ít từ đến bây giờ, còn không có thể làm khó Diệp Viễn tình huống phát sinh. Ninh Từ Ngữ chính mình đan đạo trình độ đã rất cao. Nơi đây đại bộ phận tình huống, nàng có thể giải quyết. Thế nhưng có như vậy mấy ví dụ, nàng thực sự là bất lực. Nhưng là Diệp Viễn chính là có hóa thứ tâm thường thành thần kỳ lực lượng, đến bây giờ một điểm đường rẽ đều không ra, Hơn nữa từng tài tới Diệu Thủ Trai, Diệp Viễn hầu như cũng có thể làm được hoàn mỹ. Ninh Tư Ngữ tự vấn, chính là những cái kia nàng có thể xử lý, nàng cũng làm không được Diệp Viễn tốt như vậy. Không, phải nói kém xa, cái này ra hỏa, quả thực liền không là một cái nhân loại. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Tư Ngữ đã triệt để bị Diệp Viễn tin phục. Cái này ra hỏa, Gia Châu mặc dù thổi lớn, thế nhưng thật có khoác lác vốn liếng. Ninh Tư Ngữ lẩm bẩm. Tiểu Hoàn nhìn Ninh Tư Ngữ, cảm thấy có chút không biết tiểu thư nhà mình. Cái này, vẫn là cái kia vô pháp vô thiên tiểu thư sao? Mấy ngày nay, tiểu thư nhà mình tại Diệp Đại Sư trước mặt, nhu thuận tựa như một tiểu nha hoàn. Diệp Đại Sư để cho hắn hướng đông, nàng tuyệt không dám đi tây. Chính là tiểu thư sư tôn, cũng không có bản sự này hàng phục nàng a. Bất quá, Diệp Đại Sư thật quá lợi hại, dường như so tiểu thư sư tôn còn lợi hại hơn. Cút ngay, đều cút ngay cho ta. Lão tử muốn xem bệnh, người khác cút phía sau đi. Đột nhiên, năm ba tên đại hán trực tiếp xông vào Diệu Thủ Trai, đem người toàn bộ ra bên ngoài oanh. Đầu lĩnh đại hán trực tiếp đập bàn một cái, đem cái bàn vỗ vỡ nát, kéo cao khí ngang nói, tiểu tử, trước xem bệnh cho ta. Diệp Viễn chính nhắm mắt cho người ta bắt mạch, liền mí mắt đều không đánh, thản nhiên nói, người bệnh không có cứu, đi thôi. Đại hán kia sững sờ, nói, mẹ, người mắt cũng không mở, làm sao biết ta bệnh không có cứu? Người đây không phải là được xưng hữu cầu tất ứng à? Hóa ra là gạt người. Lão tử hiện tại liền đập ngươi chiêu bài, để ngươi gạt người. Diệp Viễn như trước không nhanh không chậm nói, não tàn chịu bó tay, chỉ có một lần nữa đầu thai. Ha ha ha, Diệp Viễn trực tiếp đem tất cả mọi người chọc cười. Đại hán căng vẻ mặt thông hồng, gầm hét lên, tất cả câm miệng cho lão tử. Ai dám cười nữa, lão tử để ngươi mãi mãi cũng cười không nổi. Tất cả mọi người là biến sắc, đều thức thời câm miệng. Tất cả mọi người nhận thức đại hán này là ai. Hắn là Ngân Vũ Bang lục đương gia Trần Biêu, giết người không chớp mắt ra hỏa. Hắn nói sát nhân, xưa nay không là đùa giỡn với ngươi. Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta. Ngươi cũng đã biết lão tử là ai. Trần Biêu chỉ vào Diệp Viễn, đều đến hắn mũi. Diệp Viễn bình tĩnh nói, không chẳng cần biết ngươi là ai. Đến phía sau xếp hàng đi, ở chỗ này nháo sự, hết thảy không cho khám và chữa bệnh. Trần Biêu đang muốn bão nổi, một cái đại hán vạm vỡ từ bên ngoài xông tới. Trần Biêu, ngươi dám tại chúng ta Kinh Lôi Bang trên địa bàn nháo sự, có tin ta hay không, hiện tại liền diệt ngươi. Đại hán này không phải người khác, chính là Mạnh Hòa. Hắn nghe nói Trần Biêu hấp tấp hướng Diệu Thủ Trai mà đến, lập tức dẫn người chạy tới. Trần Biêu con ngươi đảo một vòng, cười nói, lão tử cũng không có nháo sự, lão tử hôm nay là xem bệnh tới. Ta có cái huynh đệ được quái bệnh, thấy thế nào đều xem không tốt. Nghe nói cái này Diệu Thủ Trai hữu cầu tất ứng, chúng ta liền tới xem bệnh. Mạnh Hỏa vừa nghe, chân mày không khỏi nhíu lại, nhìn về phía Trần Biêu mang đến cáng cứu thương. Trên băng ca nằm một trung niên nhân, sắc mặt vàng như nến, hai mắt hãm sâu, đã là hấp hối. Trong lòng hắn rộng thoáng, cái này ra hỏa, nhất định là chuyên môn bới móc tới. Bệnh này, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy xem. Cái kia đây là chuyện gì xảy ra? Mạnh Hòa chỉ vào đập nát cái bàn, trầm giọng nói. Trần Biêu thản nhiên nói, ta đây không phải là lo lắng huynh đệ an toàn, có chút nóng này sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, muốn xem bệnh, xếp hàng. Không nhìn, cút đi. Trần Biêu lạnh lùng nói, hừ, phía trước còn có nhiều người như vậy, huynh đệ của ta nếu như chết, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Diệp Viễn không để ý nói,